Ngươi không được cắn ta, nếu như đầu nhũ phong của nàng bị hắn cắn đứt thì thật là đáng sợ, vậy tại sao ngươi cắn ta được, ta, Cách Tố ngây người ra, đương nhiên là nàng phải cắn hắn, bởi vì ngoài việc cắn hắn ra, nàng đâu có biện pháp nào khác để đối phó với hắn. Nhưng hắn lại cắn trả nàng. Vả lại, lỗ tai đâu giống như ngọc thố, chúng khác nhau rất xa kia mà, đừng phản kháng, vậy thì ta sẽ không gây thương tổn cho ngươi. Cách Tố nghe vậy thì toàn thân mềm nhũn ra, nàng không dám phản kháng, bởi vì đầu ngọc thố rất mẫn cảm, hiện tại nó đang cọ sát với hàm răng của hắn, mà hàm răng đó thì lại là thứ mà nàng đang sợ nhất vào lúc này. Thân thể của nàng từ từ ngã xuống, nằm lên bãi cỏ. Nàng không dám phản kháng, từ đầu đôi ngọc thố truyền đến một loại cảm giác rất kỳ quái. Nàng không dám tỏ ý phản đối, mà chỉ mở miệng cầu xin, ngươi buông ra đi, kể như ngươi thắng rồi, vậy được chưa? Không có tiếng trả lời. Lưu Sâm vội gì chứ, ngươi đừng như vậy mà, giờ ngươi muốn sao chứ? Rốt cuộc Cách Tố cũng bật khóc thành tiếng, Lưu Sâm đưa một tay xuống thắt lưng của nàng, rồi nhẹ nhàng kéo nó ra. Cách Tố lại bắt đầu giãy giụa, không được, tuyệt đối không được. Nếu bị học viên cửa y, vậy thì nàng còn gì nữa đâu. Nhưng lúc này nàng đang bị kẹp chặt ở dưới người hắn, thân thể của nàng mềm nhũn, khí lực cũng rất yếu. Từ trên đầu đôi ngọc thố lại truyền tới cảm giác mới lạ và kích thích, vừa khoan khoái lại vừa tiêu hồn, khiến cho đầu óc của nàng trở nên mơ hồ. Một tay khác của đối phương lại đặt ở giữa hai chân nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, chiếc miệng nhỏ nhắn của Cách Tố há lớn, khuôn mặt của nàng vừa không ngừng tuôn nước mắt, vừa xấu hổ ngượng ngùng, lại thêm có phần sợ, không biết trải qua bao lâu, thân thể của Cách Tố bắt đầu rung lên, khuôn mặt cũng nóng bừng lên, đồng thời cơ thể nàng cũng bắt đầu uốn éo. Vào thời khắc này, nàng bắt đầu cảm thấy xung động, và tính dục của nàng đã hoàn toàn bị thức tỉnh. Y phục của nàng sớm đã bị cởi ra, mà toàn thân hắn cũng chẳng còn mảnh vải nào, da thịt của hai người tiếp xúc thân mật với nhau, cọ sát vào nhau. Cách Tố vừa rên rỉ vừa kêu lên, tên học viên đáng ghét này, sao lại như vậy chứ? Trong tiếng thở gấp xen lẫn tiếng rên rỉ của nàng, hai chân của Cách Tố được nhẹ nhàng mở ra, nàng đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, trên trán toát đầy mồ hôi lạnh. Những giọt mồ hôi đó đều theo từng đợt khoái cảm ập đến mà tan biến hết. Mãi một lúc lâu sau, khi hắn tấn công nàng dồn dập lần cuối, Cách Tố chỉ còn biết cắn chặt môi mình, khiến cho nó trở thành trắng bệch ra, cuối cùng, toàn thân nàng co quắp lại, đôi môi hé rộng, đôi tay của nàng bám chặt lấy tấm lưng rộng của đối phương, cả người rướn thẳng lên cao, ánh dương quang trải dài xuống mặt đất, rất chói lọi, nhưng lúc này trong đầu của Cách Tố hoàn toàn trống rỗng. Nàng ngơ ngác nằm trên bãi cỏ, hạ thể của nàng bị nhuộm đỏ và đang run rẩy. Đau đớn và khoái cảm cùng lúc tồn tại, nhục nhã và tiêu hồn cùng tồn tại. Nàng nằm đó mà không hề nhúc nhích. Nam nhân kia buông nàng ra và ngồi dậy, nàng không có phản ứng gì. Hắn nhẹ nhàng mặc lại y phục tử tế cho mình và nàng rồi ôm nàng vào lòng, nàng vẫn không có phản ứng. Hắn ôn nhu hôn lên môi nàng, nàng cũng chẳng có phản ứng, chỉ nghe bên tai truyền đến thanh âm của hắn, ta không ngờ nàng vẫn là xử nữ, đau không? Rốt cuộc Cách Tố cũng bật khóc, ngươi, tại sao lại đối xử với ta như thế? Nàng lặp đi lặp lại cũng chỉ có một câu, sao lại đối xử với ta như thế? Dường như có vẻ không tin, mà dường như cũng rất mơ hồ. Đột nhiên một tia sét từ trên trời giáng xuống, Cách Tố nói thêm một câu, ngươi sẽ gặp báo ứng. Lão thiên gia sẽ phạt ngươi, học viên cửa y giảng sư, và lại còn thành công phá được tấm thân xử nữ của giảng sư. Tên học viên này đúng là đáng bị ngũ lôi xé xác, có lẽ như để chứng thực lời nói của nàng, từng hạt mưa to bằng hạt đậu bắt đầu rơi xuống. Không gian ở trong rừng liền trở nên âm u, mưa lớn ở trong rừng thường kéo đến rất đột ngột, chỉ trong chốc lát, Cách Tố và Lưu Sâm đều bị ướt đẫm toàn thân. Cơn mưa xối xả trút xuống, nó rửa đi các vết máu còn đọng lại trên đùi nàng, và rửa sạch tấm thân đã bị ô uế của nàng. Thế nhưng nước mưa chỉ có thể rửa được bên ngoài thân thể mà thôi, chứ không thể gột rửa sự thật nàng bị ô nhục. Cách Tố nhắm chặt hai mắt lại, đôi mắt cũng cần phải rửa, lòng nàng sớm đã lạnh, bị ô nhục, vậy là số mạng của nàng đã được định sẵn rồi. Người này thường đùa giỡn nữ nhân tới chết, bây giờ có phải là hắn sẽ giết nàng không? Nàng chẳng thèm để ý nữa, nói trở lại. Với hoàn cảnh của nàng hiện nay, chết và sống có gì khác nhau đâu chứ, bên tai nàng nghe văng vẳng tiếng mưa rơi, nhưng tại sao trên mặt lại không cảm nhận được nước mưa? Cách Tố chậm rãi mở mắt ra, nam nhân kia đang đối mặt với mình, trong mắt hắn tràn ngập nét nhu tình. Thân thể của hắn đang che cho nàng, ngăn không cho nước mưa rơi xuống người nàng. Đây là một tạo hình rất kỳ quái, bên dưới là một mỹ nữ trần như nhộng, bên trên là nước mưa rơi xuống như trút, quanh đó là khu rừng hoang vắng không một bóng người, tất cả những điều đó hợp lại và đã tạo nên một bức tranh nghệ thuật đầy bí ái. Giết ta đi! Nếu ngươi không dám giết ta, vậy ta sẽ giết ngươi. Cách Tố lại nhắm mắt lại, khóe mắt của nàng vẫn đọng đầy nước, nhưng đó là nước mưa hay nước mắt thì ngay cả nàng cũng không phân biệt được, giết nàng ư. Lưu Sâm lắc đầu, ta sẽ không giết nàng đâu. Dù cho tính mạng của ta có bị đe dọa, nhưng ta sẽ vẫn bảo vệ nàng, dù tính mạng ngươi có bị đe dọa thì vẫn bảo vệ ta, tốt, không phải trên tay ngươi có chủy thủ đó sao? Ngươi tự cắt cổ mình, vậy là đã có thể bảo vệ ta rồi. Cắt đi, Lưu Sâm chậm rãi giơ chủy thủ lên, nàng thật muốn ta chết, phải, Cách Tố lạnh lùng nói, ngươi chết mau. Lưu Sâm đưa chủy thủ lên gần tới cổ mình, sau đó đột nhiên phì cười, ta chết rồi thì còn ai khoái hoạt với nàng chứ? Không chơi. Để ta bế nàng sang bên kia. Dường như ở đó có một sơn động, nói xong, Lưu Sâm ôm Cách Tố lên, nàng vẫn không có phản ứng gì, ở đó quả thật có sơn động, trong động rất khô ráo. Lưu Sâm nhẹ nhàng đặt Cách Tố tại cửa động rồi nói, ta đi tìm chút củi để đốt, mưa có vẻ rất lớn, nếu không đốt lửa thì nàng sẽ bệnh đấy, dứt lời, hắn liền đội mưa chạy đi. Cách Tố bỏ mặc hắn, có nên trong lúc chờ hắn mang củi về đốt rồi nhân cơ hội đó mà phóng phong nhận ra để giết hắn đi hay không? Chỉ cần giết hắn rồi thì chuyện mình bị ô nhục sẽ không có ai biết. Nàng vẫn có thể đặt chân tại học viện. Mà nếu hắn chết đi thì cũng không cần phải tìm lý do để lấp lý, vì chính bản thân hắn đã đột phá giới tuyến mà xông bừa vào rừng, hắn vốn dĩ là phải chết từ sớm rồi, đâu có ai nghi ngờ gì chứ, tòa sơn động này cũng không tệ, cửa động thì nhỏ, bên trong lại âm u, hoàn cảnh rất thích hợp cho việc đánh lén. Nàng đã giao đấu với hắn một trận, cả ma pháp và thủ pháp đều đã dùng hết, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được tai kiếp bị thất thân. Điều này khiến cho nàng mất đi lòng tin với ma pháp của mình. Vì vậy nên bây giờ chỉ còn cách đánh lén, đột nhiên Cách Tố nổi lòng cảnh giác, nàng quay phắt đầu lại, ở trong động có một bóng đen xuất hiện rất nhanh, hai đôi mắt của nó nhấp nháy phát ra ánh sáng xanh lè, phong xà, thanh âm vừa thoát ra khỏi miệng nàng thì phong xà đã phóng đến, nó há miệng thật rộng, rồi phun ra một lưỡi phong nhận xoáy tít và bắn thẳng đến Cách Tố. Cách Tố thấy vậy thì sắc mặt xám như tro tàn. Phong xà là ma thú cấp 1, nó có phong ma pháp rất lợi hại. Vốn dĩ nàng có thể phản kháng được, nhưng lúc này lại không còn chút sức lực nào. Nàng vừa bị thất thân, hạ thể vẫn còn bị thương chảy máu, vì vậy mà hiện tại đang ngồi dưới đất nên không có khả năng nhảy tránh. Còn nếu niệm chú ngữ, khi nó chưa thoát ra khỏi miệng thì nàng sẽ không có cách nào để tạo ra phong thuẫn, phong nhận, hoặc ma pháp phụ được. Dù có được thì chúng cũng không chống lại phong nhận của phong xà được, nàng muốn chết. Trước khi chết lại còn bị thất thân, phải chăng là lão thiên gia đang muốn trừng phạt nàng? Bỗng nhiên có một trận cuồng phong thổi lên. Nó từ ngoài động ập vào và lướt qua người nàng. Thì ra là một bóng người vừa lướt qua, xoẹt, xoẹt hai tiếng vang lên, một người ngã xuống, đồng thời cũng ôm lấy nàng và che chắn cho nàng, Cách Tố đẩy mạnh hai tay ra, là hắn đã trở về. Ánh mắt của nàng vừa hạ xuống thì chợt sững người ra. Phong xà nằm rũ rưỡi ở mặt đất đằng sau hắn, hai mắt nó bị nổ tung, rõ ràng là bị một quyền cực kỳ trầm trọng đánh trúng cho tới nỗi như vậy. Chẳng lẽ nó đã bị hắn đấm một cú nát đầu hay sao, tại sao lúc này hắn lại bất động? Tại sao thân thể mình đã được nước mưa rửa sạch? Vậy mà bây giờ lại có máu, sắc mặt của Cách Tố trắng bệch, máu tươi chảy ra từ trên lưng của hắn, chảy rất nhiều. Đó là do phong nhận gây ra. Vì để cứu nàng, hắn đã bị trúng phải phong nhận của phong xà, nàng không sao chứ? Bên tai Cách Tố truyền đến một giọng nói yếu ớt, ta không sao. Cách Tố cúi mặt nhìn hắn, sắc mặt của hắn lúc này tái nhợt, tái đến phát sợ. Thanh âm của Cách Tố hơi run, ngươi, Lưu Sâm khẽ nhếch miệng cười, ta dường như, có sao rồi. Việc vừa rồi, ta có hơi, hối hận, chỉ là một chút thôi. Một chút thôi, vừa rồi khi hắn phóng vào trong động, hắn đã sử dụng đến tốc độ nhanh nhất của mình, một chưởng đánh nát xương sọ của phong xà cũng đã dùng tới chưởng lực cực hạn. Có thể cứu được Cách Tố đã là chuyện khó rồi, nhưng hắn không có biện pháp để tránh né phong nhận,

Sẵn đây mới nói, hắn và chúng ta cũng giống nhau vậy, là sư đồ yêu nhau, ai mà yêu ngươi. Đồ xấu xa, Cách Tố lường hắn một cái, sau đó tựa đầu vào ngực hắn rồi nói. Ta cũng sớm biết hắn là một kẻ hẹp hòi. Ma pháp phụ của ngươi đột nhiên tiến bộ nhanh chóng, ngày nào mà ngươi được gia nhập vào Hoàng Kim tổ hợp, vậy thì mặt mũi của hắn sẽ bị vứt bỏ hết, xem ra hắn cũng có lý do để ra tay đây, tuy nhiên, hắn làm cách nào để ra tay chứ? Ta có thể khẳng định, suốt buổi chiều hắn không hề rời khỏi tầm mắt của ta. Còn số thứ tự thì là do ngẫu nhiên bốc thăm thôi, hắn đâu có khả năng biết trước ngươi sẽ bốc trúng số 18, ánh mắt của Lưu Sâm chợt lóe tinh quang, đột nhiên ta nghĩ ra. Con số 18 đó rất kỳ quái, là nó đã tự động nhảy vào bàn tay của ta đấy. Xin hỏi Đại Ma Pháp Sư, trong phong ma pháp có loại bản lãnh thần kỳ như thế hay không? Khiến cho con số tự động nhảy lên. Cách Tố mở to đôi mắt, hiển nhiên Lôi Nặc Tư có loại bản lãnh đó. Khiến cho một vật nhỏ tự bay lên, điều này quả thật chẳng phải là học vấn cao thâm gì, Lưu Sâm truy vấn, hắn có thể làm được phải không? Cách Tố lâm râm đọc chú ngữ, từ ngoài cửa động chợt có tiếng gió thổi lên. Nàng vung tay lên một cái thì đã chụp được rất nhiều lá khô. Ngươi chọn một lá đi, Lưu Sâm dùng móng tay quẹt nhẹ lên một chiếc lá, để lại một vệt dài rất rõ trên mặt lá. Cách Tố chụm hai tay lại, xốc xốc vài cái, rồi nói, ngươi xem đi, một chiếc là từ trong mớ hỗn độn chợt bay lên, Lưu Sâm chụp lấy nó rồi mở ra xem, sắc mặt hắn lộ ra thần sắc kỳ quái, chiếc là này đúng là có vết quẹt do hắn tạo ra lúc nãy, ta có thể làm được, vậy thì hắn còn làm được tốt hơn nữa, thanh âm của Cách Tố trở nên lạnh lùng, hừ, hắn dám hạ độc thủ như thế, ta sẽ không tha cho hắn. Hiện tại, nàng dường như đã biến thành một vị thê tử chân chính rồi vậy, có người muốn mưu hại trượng phu của nàng, tất nhiên nàng sẽ là người thứ nhất không bỏ qua cho kẻ đó, cứ coi như là hắn đã làm chuyện này, nhưng như vậy cũng là một đại hảo sự, Lưu Sâm mỉm cười nói, ít nhất đã khiến cho ta chiếm được một đại mỹ nữ, nàng nên cảm tạ hắn mới đúng, ngươi thật là háo sắc, thế nào cũng có ngày sẽ chết trong tay nữ nhân cho xem, Cách Tố lầm bầm, may mà ngươi đã gặp ta thôi. Nếu gặp phải một nữ nhân khác, chỉ sợ ngươi sẽ gặp vận rủi đấy, Lưu Sâm vui vẻ ôm chầm lấy nàng, rồi nói, ta đúng là rất may mắn. Với số danh của ta, vốn khó mà tìm được một nữ hài chịu đồng hành với ta ở trong học viện, nhưng không ngờ lại kiếm được một người xinh đẹp nhất và đáng yêu nhất, chỉ biết nói ngọt thôi, Cách Tố đẩy nhẹ một cái, rồi nói, trời tạnh rồi, mau đi nổi lửa nướng thịt cho ta đói bụng rồi, lửa được đốt lên, thịt cũng nướng chín xong. Cách Tố dựa vào lòng Lưu Sâm mà nhâm nhi thưởng thức thịt nướng, mùi vị thơm ngon vô cùng. Sau khi ăn xong, nàng còn lấy áo của hắn mà lau miệng rồi thỏa mãn nói, thoải mái rồi, à, ta nên gọi ngươi là gì nhỉ? Là A Khắc Lưu Tư hay Lưu Sâm, sao cũng được, vậy thì gọi là A Khắc Lưu Tư, dù sao cũng phải đối diện với sự thật mà, phải không? Đúng vậy, dù sao cũng phải đối mặt với hiện thực. Khi nào không có người, nàng có thể gọi ta là Ái Lan. Đó cũng là hiện thực, Ái Lan, Cách Tố kêu một tiếng ngọt ngào, bây giờ có thể nói thật cho ta biết được chưa? Ma pháp phụ của ngươi từ đâu mà có, không có lúc nào nàng lại quên điểm thắc mắc này của mình. Lưu Sâm mỉm cười đáp, là do ta đã y theo phương pháp nàng nói lại mà tự luyện đấy chứ, đã quên rồi à? Trong cái lần nàng tắm ấy, Cách Tố hung hăng đánh một cái lên ngực hắn, rồi thốt, ngươi thật đã nhìn thấy hết, Lưu Sâm đưa tay vuốt nhẹ lên đôi ngọc thố của nàng. Rồi cười hì hì, tiểu bảo bối này ta đã thấy qua, được vuốt nó thì còn thích hơn nhiều, đồ bại hoại. Ngươi thật đã luyện theo phương pháp đó à? Nhưng tại sao ngươi lại không bị rắn cắn? Thật là kỳ quái, nàng đột ngột dừng lời, đồng thời còn lấy tay che miệng lại. Thì ra đó mới là mục đích của nàng, Lưu Sâm hung hăng kéo mạnh nàng vào lòng, ta không trừng phạt nàng thì không được, ngươi đã trừng phạt rồi còn gì, Cách Tố kêu lên, muốn nặng cũng không thể nặng hơn. Thân thể của người ta để cho ngươi hết, ngươi còn muốn thế nào nữa, nàng vừa nói vừa nũng nịu nhìn hắn. Nhìn thấy bộ dạng đó của nàng thì bàn tay của Lưu Sâm cũng mềm nhũn ra, nàng là một nữ hài hư hỏng, Lưu Sâm không nhịn được, nói, thì ra lúc đó đã muốn mưu sát ta rồi, không có đâu. Cách Tố vội vàng phân trần. Giống rắn ở đó là cương phong xà, sẽ không cắn chết người đâu, chỉ là, theo lời giảng giải của nàng. Khuôn mặt của Lưu Sâm từ từ lộ ra nét cười thần bí, một lúc sau hắn mới nói, ma pháp phụ của ta rất đơn giản, có lẽ nó liên quan tới thể chất đặc biệt của ta, mà phương pháp huấn luyện của nàng thì cũng có hiệu quả, nhưng e rằng không thể áp dụng với mọi người được. Mà nàng cũng đừng đi thử nghiệm, vạn nhất bị rắn cắn, chỉ sợ nàng sẽ biến thành một mỹ nhân cứng đờ cho coi, không biết bao giờ mới khôi phục lại bình thường được. Ta chẳng thèm đi, Cách Tố nói, ta không tin phương pháp đó lại có thể huấn luyện ma pháp phụ của người ta được. Bản lãnh của ngươi thật kỳ quái, chỉ sợ nó vốn không phải là ma pháp, Lưu Sâm khẽ nhíu mày, cũng có lẽ đúng đấy. Phong nhận của ta quá tầm thường, còn phong ma pháp thật sự thì chẳng đáng nhắc tới, cả con phong xà kia cũng còn lợi hại hơn ta nhiều lắm, Cách Tố nhắc nhở hắn, ngàn vạn lần đừng xem thường phong xà, nó là ma thú cấp 1, thực lực có thể so với đại ma pháp sư, hơn nữa lực xuyên thấu ma pháp của nó cũng mạnh phi thường. Nếu là người khác, e rằng thân thể đã bị chặt đứt làm đôi rồi. Vậy mà ngươi có thể dùng thân để đỡ, có lẽ cũng nhờ vào thể chất đặc biệt đấy, muốn lực xuyên thấu của phong ma pháp được mạnh, đó chính là điều hắn cần, nhưng làm sao làm được như vậy? Cách Tố giải đáp cho hắn, không có đường tắt, chỉ cần tăng cường ma pháp lực thì mới được. Một khi ma pháp lực được tăng cường, vậy thì độ ngưng kết của nguyên tố ma pháp sẽ được chặt chẽ hơn, lúc đó mới có thể tăng cường lực xuyên thấu, trong lúc giảng bài. Giảng sư bị học viên ôm trong lòng, còn học viên thì vừa nghe giảng vừa đùa nghịch với đôi ngọc thố khả ái của nàng, chương trình học kiểu này thật khiến cho Lưu Sâm đầy hứng thú. Nhưng hắn vẫn là một học viên tệ hại, hắn vẫn đưa ra ý kiến phản bác. Ta nghĩ lực xuyên thấu của ma pháp vốn không có liên quan gì đến kích cỡ của phong nhận, ai nói là vật lớn thì nhất định sẽ cứng rắn chứ. Có phải một cây châm sẽ có lực xuyên thấu mạnh hơn một cây côn hay không? Cách Tố không đồng ý, tỷ dụ của ngươi không thỏa đáng. Nguyên tố ma pháp không phải là châm, lực xuyên thấu của phong nhận được quyết định bởi sự chặt chẽ của nguyên tố ma pháp. Nguyên tố ma pháp được ngưng kết thật nhiều, vậy tất nhiên nó sẽ trở nên chặt chẽ, mà ngưng kết nhiều thì tất nhiên sẽ lớn. Vì vậy, lớn ở đây là chỉ sự chặt chẽ ở bên ngoài, chứ không phải là nguyên nhân chặt chẽ. Lưu Sâm cảm thấy trong lời này còn có ý nghĩa khác, căn bản là nó không thuyết phục được hắn. Hắn ngoan cố tin rằng vật nhỏ mới xuyên thấu được, chỉ cần chặt chẽ là được. Trong đầu của hắn dường như có một ý niệm kỳ quái nổi lên, nhưng ý niệm đó vẫn chưa hình thành, vì hắn cũng chưa nghĩ suốt. Tuy nhiên, cái ý niệm đó cũng thật mới lạ, đủ khiến cho hắn cảm thấy kích động rồi, nếu chỉ tính oai phong và khí thế, vậy thì hắn có thể tiếp thu lý luận của Cách Tố, nguyên tố ma pháp càng ngưng kết nhiều thì sẽ tạo ra phong nhận càng lớn. Lực sát thương cũng mạnh kinh người. Nhưng nếu chỉ tính tới lực xuyên thấu, vậy thì dưới tình huống nguyên tố ma pháp không nhiều lắm, nhưng vẫn có thể làm được, thể tích tuy không lớn, nhưng vẫn có thể trở nên sắc bén được. Một cây châm đâu có bao lớn, nhưng nó vẫn có thể đâm thủng lớp da dày kia mà. Một khi binh khí trở nên sắc bén, vậy có phải lực sát thương cũng sẽ tăng mạnh hay không? Điều này cũng giống như sự chênh lệch của một thanh đao cùng và một cây giáo dài nhưng sắc bén vậy, làm sao để trở thành sắc bén và cũng là áp xúc? Làm sao để áp xúc? Lưu Sâm nhớ lại thời gian sau khi hắn vừa biết phong ma pháp. Lúc đó trong đầu hắn muốn áp xúc, nhưng trên thực tế lại không có áp xúc, mà là cắt giảm, từ cho một cơn gió lớn mà cắt giảm thành hình dạng của một lưỡi phong nhận đó thoạt nhìn thì có hình dáng như phong nhận, nhưng năng lượng ngưng kết ở bên trong lại không lớn. Dùng nó để tước cành cây thì có thể, nhưng với thực chiến thì lại không dùng được. Có cách nào để khiến cho phong nhận trở thành rắn chắc hơn hay không? Dù cho lưỡi phong nhận có nhỏ cỡ nào, nhưng chỉ cần lực xuyên thấu của nó mạnh, vậy thì cần gì quan tâm tới thể tích của nó lớn hay nhỏ. Cách Tố nghe xong lý luận áp xúc của hắn thì cười hì hì, nói, mấy điều đó đừng để người ta nghe được, ta có thể không cười ngươi, nhưng người khác sẽ cười đấy. Ma pháp coi trọng việc thuận theo tự nhiên, lợi dụng nguyên tố ma pháp ở trong trời đất để đạt mục đích của mình. Những nguyên tố ma pháp đó đều có sinh mạng và ý thức của riêng mình. Chúng vốn không cần người ta điều chỉnh, bất luận miễn cưỡng thay đổi thế nào thì cũng đều là sai lầm, và cũng là bất kính. Lưu Sâm chẳng buồn tranh luận tiếp, chẳng qua đây chỉ là suy nghĩ của mình. Hoặc có lẽ là Cách Tố nói đúng, nhưng dù sao hắn cũng phải thử một phen. Nguồn năng lượng trong cơ thể hắn đang luân chuyển đi khắp toàn thân, hắn dùng ý nghĩ dồn ép chúng lại, nhưng khi hắn đè xuống tại ngực thì nó lại chạy xuống hạ thể, đè xuống tại hạ thể thì nó lại chạy lên thân trên. Nguồn năng lượng này đúng là rất hoạt bát, hắn vốn không có biện pháp nào để bắt nó nghe lời mình được, thế rồi sự chú ý của hắn liền chuyển lên đôi tay của mình. phải chăng đôi tay cũng có một thông đạo? Cũng giống như thông đạo của dòng nước vậy. Nếu như một cái hồ nước đã có quá nhiều nước, vậy thông đạo của nó lớn hay nhỏ đều không quan hệ, tự nhiên nó sẽ hình thành dòng nước xiết khi chảy qua thông đạo đó. Nhưng nếu nước ở trong hồ không nhiều, vậy thì nước chảy qua thông đạo đó sẽ rất nhẹ nhàng và chậm rãi. Xem ra nguồn năng lượng ở trong người hắn cũng không nhiều lắm, tương lai càng để lâu thì khi chảy qua thông đạo tất sẽ biến cấp. Nhưng nếu ở trong tình huống năng lượng không có nhiều, vậy có thể khiến nó biến cấp được không? Câu chú giải ở trong công trình học của thế giới hiện đại là có thể. Cứ khiến thông đạo nhỏ lại là được, thông đạo nhỏ lại thì cũng giống như là năng lượng tăng lên vậy, nhất định tốc độ cũng thay đổi theo, mà sức chảy cũng không giống trước. Nếu đã không có biện pháp để dồn nén năng lượng, vậy thì dồn nén thông đạo vậy, đó là suy nghĩ của Lưu Sâm, hắn còn chưa kịp thử nghiệm thì cách tố đã bắt đầu nghịch ngợm rồi. Nàng xoa nhẹ nhẹ lên ngực hắn rồi nói, Ái Lan, chúng ta phải về rồi. Lưu Sâm phản đối, gấp gì chứ, trên người người ta rất dơ, nên phải về tắm, nói tới đây. Khuôn mặt của Cách Tố liền đỏ bừng lên, rồi tiếp, đều là đồ dơ của ngươi không à, đồ dơ của hắn. Lời này còn có ý khác, Lưu Sâm nhíu mày, không cần nói thế, chúng ta là một đôi tình lữ rồi, nói vậy thật khó nghe, Cách Tố cười khanh khách, phải rồi, nàng dừng lại một chút, rồi nói, ngươi có nghĩ, sau khi trở về rồi đến phòng ta. Lưu Sâm nghe vậy thì mặt mày hớn hở hẳn lên, nhưng Cách Tố đã buông thêm một câu, nếu ta cho phép thì ngươi mới được tới, còn nếu không thì không được tới. Và cũng không cho phép ở ngoài cửa sổ nhìn lén. Lưu Sâm gật đầu, được, nghe nàng hết. Đi thôi, thế là hai người cùng nhau đi trở lại đường cũ. Dọc đường ma thú nào xui xẻo gặp họ thì đều bị trừ khử hết. Thủ đoạn giết ma thú của Cách Tố đương nhiên là phong nhận. Nếu tiểu động vật gặp phải phong nhận của nàng thì bị chém thành hai đoạn, còn đại động vật thì nàng có biện pháp khác, chỉ cần xuất ra phong chi tác, ngay cả loài to xác cũng phải ngã nhào như thường. Nàng vốn cũng thích đùa giỡn với động vật, vừa đùa vừa giết, tuy rằng bản thân mình bị Lưu Sâm đùa bỡn thì cũng không phục lắm. Một lần giết xong một con ma thú, hai người lại ôm hôn thắm thiết để chúc mừng. Khi đi tới hai cây đại thụ được chỉ định, Cách Tố chỉ vào chúng rồi nói, dây lụa đỏ của ngươi đáng lẽ phải được cột tại đó, Lưu Sâm kêu lên, lúc ta tới đây, ở đó hoàn toàn không có gì cả. Nếu như có thì ta đã không tiến sâu vào rừng rồi, chỉ có một giải thích duy nhất, đó là có một vị nhân huynh tốt bụng nào đó đã tới trước hắn và lấy đi dây lụa đỏ, khiến cho hắn phải tiến sâu vào rừng, bây giờ chúng ta có thể trở về tìm hắn tính sổ rồi. Cách Tố hằng học nói, để coi hắn nói năng thế nào, Lưu Sâm cười khổ. Ta nghĩ hắn sẽ dễ dàng chối bỏ thôi. Chúng ta không có bất kỳ bằng chứng nào, hắn có thể phủ nhận dễ như chơi, Cách Tố nghe vậy thì thoáng sững người. Đây vốn là một vấn đề không chỉ có một câu trả lời chính xác. Nếu y thề thốt phủ nhận, vậy ai sẽ tin tưởng lời nói của A Khắc Lưu Tư đây? Thanh danh của Lưu Sâm đã quá xấu, còn đối phương là một đạo sư, tất nhiên toàn thể học viện sẽ tin lời đạo sư thôi. Tất nhiên nàng còn có biện pháp khác. Nhưng nàng không muốn dùng tới, bởi vì làm vậy thì sẽ làm lộ quan hệ giữa nàng và hắn, Lưu Sâm nói, chúng ta không cần dây dưa với chuyện này. Nàng cũng không nên vì bất bình mà xen vào. Cách Tố, ở học viện, chúng ta là sư đồ chứ không phải tình lữ, tất nhiên là ngoài buổi tối khi chúng ta ở chung với nhau, Cách Tố mỉm cười ngọt ngào, nghe lời ngươi, Tình Lan vì nàng mà suy nghĩ chu đáo, sợ làm tổn hại đến danh tiếng của nàng, nhưng rồi nàng lại lộ vẻ sầu não. Nhưng ta bị lỗ nặng rồi, Lưu Sâm thắc mắc, sao mà lỗ? Cách Tố nghiêm mặt nói, ngươi nghĩ xem, ta là một đại cô nương còn chưa xuất giá, thân thể xử nữ bị người phá mất mà lại không thể nói ra miệng được, ngươi bảo như vậy có phải là lỗ nặng không? Muốn thay đổi chủ ý à? Lưu Sâm xoa xoa tay, rồi tiếp, bây giờ chúng ta lại cởi y phục ra, vừa ái ân vừa tiến vào học viện, mở ra một nghi thức khải hoàn cực kỳ mới mẻ. Cách Tố không cần nghe hắn nói hết thì đã bỏ chạy thẳng một mạch, và chạy rất nhanh nữa. Tại phòng làm việc của viện trưởng đang đứng nhìn ra cửa sổ đã rất lâu mà không hề cử động. Lôi Nặc Tư cung cung kính kính nói, viện trưởng, chuyện này học viện không có trách nhiệm. Nhị vị đạo sư đây cũng đều thấy được, là chính hắn đã không tuân thủ quy định kia mà. Khi các học viên xuất phát, chúng ta đã căn dặn rõ ràng. Khi nào thấy được dây lụa đỏ thì phải trở về, nếu không sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng, dù cho may mắn không chết, vậy học viện cũng sẽ khai trừ như thường,